Chương 1774, cải tiến thế mệnh phù người. Xích huyết địa ngục là một mảnh huyết hồng sắc thế giới. Bất quá nơi này biển máu sớm đã khô cạn, chỉ còn lại có địa ngục giàn khung, được kiến tạo thành một tòa địa ngục đại mộ. Xích huyết địa ngục cùng Lục Vân đi qua mặt khác hai tòa địa ngục đại khái tương tự nơi này QNZ tràn ngập một đầu máu me đầy đầu màu đỏ ma ảnh, là đã từng xích huyết địa ngục thu lấy chúng sinh máu tươi biến thành. Nhưng là giờ phút này, có lôi trạch thị tồn tại, những này màu máu ma ảnh không dám tới gần nơi này. Lục Vân kìm lòng không được run rẩy một chút, như là chính hắn tới chỗ này lời nói, hoặc là lúc trước mang theo Sở Tinh Nhiên, Kiếm Bất Nhị cùng địa ma đằng hào hứng xuống tới, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Những này ma ảnh tồn tại hình thức, đã vượt ra khỏi Lục Vân nhận biết, bọn chúng là tử vật không giả, nhưng lại không phải quỷ, cũng không phải thi, mà là một loại khác tử vong tồn tại phương thức. Những thứ này thực lực QNZ vượt rất xa Lục Vân hiện tại có khả năng nhìn thấy cực hạn, nếu là bọn chúng cùng nhau tiến lên, Lục Vân liền phản kháng chỗ trống đều không có. May mắn, Lôi Trạch thị bô y tiếp Lục Vân cùng đi rồi. Phục Hy thị trở về, hắn đã phục sinh, lúc trước mượn nhờ chính mình kiếp trước thân biến thành thi ma che lấp khí tức, không có bị ngoại giới sinh linh phát hiện, nhưng nếu là hắn tới chỗ này lời nói, chỉ sợ người bên ngoài ngay lập tức sẽ cảm thấy được hắn tồn tại. Nô đột nhiên, Lục Vân biến sắc, hắn phát ra kêu đau một tiếng. Thế nào Lôi Trạch thị dừng bước lại, hắn nhíu mày nhìn về phía Lục Vân, lại vẫn chưa nhìn ra manh mối gì. Thời khắc này Lục Vân trên mặt hiện ra một tia thần sắc thống khổ, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán của hắn thấm ra. Cửu U địa ngục bị ta lấy đi sau đó, cùng Cửu U địa ngục tương đối tỏa dương gian mộ kia cu nở dê theo qua đây. Lục Vân không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn có thế dễ như trở bàn tay lấy đi Cửu U địa ngục, là bởi vì Cửu U địa ngục là sinh tử thiên thư luyện hóa tòa thứ nhất địa ngục, Cửu U địa ngục bản nguyên tương thông, tại mới vừa trong nháy mắt đó, Lục Vân liền đem Cửu U địa ngục ngưng kết thành một hạt châu thu nhập sinh tử thiên thư. Nhưng là Lục Vân không nghĩ tới chính là, hắn chỉ luyện hóa một tòa Cửu U địa ngục, tòa kia hóa thành dương gian mộ quy khư vở y ma cu nở dê theo qua đây. Ngay sau đó, Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng. Hắn đã thu thâm nguyên địa ngục đối ứng quy khư, đem hắn dung nhập vào trong địa phủ tòa kia trung ương quy khư bên trong, mà mới vừa Lục Vân bung ra sinh tử thiên thư thời điểm, hai tòa quy khư khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra, đem tòa dương gian mộ kia cu nở dê dẫn dắt mà tới. Quy khư có 5 tòa, nhưng 5 tòa quy khư vốn là một thể. Tiền bối trước tạm chờ một chút. Lục Vân bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống, dùng hết toàn lực đi dẫn đạo tòa kia quy khư tiến vào địa phủ, cùng trong địa phủ quy khư dung hợp. Nơi này đã không phải là luân hồi chi địa, mà là thế giới bên ngoài. Cửu U địa ngục bị thu lấy, hiện tại liền liền quy khư cu nở dê dần dần biến mất, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng là trông coi nơi này đại năng nhưng lại không có có động tác gì, bọn hắn chỉ là yên lặng xếp bằng ở hư không bên trên, không nhúc nhích tí nào tại cái này phương hư không một cước. Một đạo lóe ra hào quang màu bạc thân ảnh cà lơ phất phơ ngồi trên hư không, cầm trong tay một viên vàng óng ánh công đức trái cây gặm ăn. 4 tòa địa ngục cùng luân hồi chi địa đã dựng dục ra một tòa tự liệt thế giới, Lôi Trạch thị bọn hắn một nhà kiếp số cũng nên viên mãn, chúng ta liền sẽ không lại ngăn cản nơi này hết thảy. Trần Tiêu, ngươi cũng không cần tựa như giống như phòng tặc để phòng chúng ta. Trong lúc bất chợt, một cái mặc trên người màu xanh lá tú bảo thiếu nữ ngưng lông mày cười khổ, nhìn về phía đạo kia bóng người màu bạc. Trần Tiêu đem cuối cùng một ngụm công đức trái cây nhét vào trong miệng, sau đó mới lười biếng nói ra, đã như vậy, các ngươi còn lưu tại nơi này làm gì, còn không phải tại đánh luân hồi chi địa chủ ý. Cái này cái kia lục bảo thiếu nữ nhìn thoáng qua mặt khác hai cái vị trí, nơi đó cu nở dê ngồi xếp bằng hai tôn cùng nàng đồng cấp đại năng. Ba người xác thực có quyết định này, chỉ chờ 600 năm sau đó, bọn hắn liền sẽ từ cái lỗ hổng này tiến vào luân hồi chi địa, Cửu U địa ngục cùng một tòa quy khư bị lấy đi rồi, cho dù là mặt khác hai tòa địa ngục cùng hai tòa quy khư đều bị lấy đi cũng không sao, cái kia tự liệt thế giới còn ở nơi này. Tự liệt thế giới này đã tạo thành một đầu thông hướng luân hồi chi địa đường, cái kia 4 cái lao quỷ bố cục có thể đem Lục Vân ngăn lại, thậm chí cũng có thể đem Phục Hy thị làm khó, nhưng lại kho không được cờ ba người này. Bọn hắn không cần hủy diệt nơi đó hết thảy, chỉ cần thông qua tự liệt thế giới tiến vào luân hồi chi địa liền có thể. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang có ý đồ gì. Trần Tiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia lục bảo thiếu nữ, lại lấy ra một viên công đức trái cây nhét vào trong miệng. Cái kia lục bào thiếu nữ yết hầu hiển nhiên là bỗng núp đích. Ở trong lục vân này, công đức trái cây muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, phàm là có thể xuất nhập địa phủ người, đều có thể tùy ý hái, thuật viện thành lập, phóng xạ toàn bộ đệ tứ giới sau đó, lục vân không hề thiếu công đức. Nhưng là tại thế giới bên ngoài, công đức trái cây thế nhưng là khó gặp bảo bối, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, như là ba vị này vô thượng đại năng, cũng vì đó trông mà thèm. Viên hư vô hạt giống kia chính là phương này tồn tại trong chư thiên, tòa thứ nhất đại đạo tự liệt thế giới tịch diệt sau đó biến thành, mặc dù nó đã không cách nào lại lần nữa trở thành đại đạo tự liệt thế giới, nhưng lại có thể diễn hóa thành một phương chân chính đại chư thiên thế giới, so phương này tồn tại bên trong đại chư thiên càng cường đại hơn đại chư thiên thế giới. Trần Tiêu một câu nói toạc ra huyền cơ. Phía ngoài phương thế giới này, chư thiên vạn giới, vô cùng vô tận so luân hồi chi địa lớn vô số lần, mà phương thế giới này gọi chung, chính là đại chư thiên. Đây là một cái dị thường cổ xưa danh tự, chỉ tồn tại ở rất nhiều người trong trí nhớ, hiện tại rất nhiều người cũng chưa từng nghe qua đại chư thiên ba chữ này. Lục bào thiếu nữ cùng mặt khác hai người đưa mắt nhìn nhau. Trần Tiêu, ta biết ngươi rất cường đại. Những chuyện khác chúng ta cũng đều có thể cho ngươi ba phần, nhưng duy chỉ có chuyện này không được, nếu ngươi muốn ngăn cản chúng ta, cũng chỉ có thể làm qua một trận rồi. Lục bào thiếu nữ đứng dậy, trên người nàng tản mát ra một luồng giạt rào sinh cơ, sinh lực lượng đạt đến cực hạn, chính là tử vong. Một đạo màu đen hơi khói từ thiếu nữ trên thân phóng xuất ra, đưa nàng cả người phủ lên trở thành thuần túy màu đen. Hai người khác cũng đều khởi hành. Đồng dạng cũng là hai thiếu nữ. Một người mặc áo đỏ, toàn thân trên dưới liệt hỏa lượn lờ, một người mặc áo tím, lôi đỉnh tại trong lòng bàn tay của nàng oanh minh. Trần Tiêu, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng bây giờ khanh bất nghi không ở nơi này, ngươi nếu là muốn lấy một địch ba, khó tránh khỏi cũng sẽ ăn thiệt thòi. Áo tím thiếu nữ thanh âm linh động, nhưng trong đó lại là tràn ngập một vòng sát phạt quyết đoán ý vị. Vậy liền làm qua một trận. Trần Tiêu nhẹ gật đầu, hắn một tay nhẹ nhàng tại hư không bên trên một chảo. Đầu tiên là một chút xíu màu bạc quang ảnh hiện lên, tiếp theo đạo kia màu bạc quang ảnh trở nên càng sáng chói, tạo thành kiếm bộ dáng. Lại sau đó, một chút xíu màu tím kiếm mang từ cái kia màu bạc quang kiếm phía trên toát ra tới. Thời gian là kiếm lục bào thiếu nữ sắc mặt đại biến, nàng liên tiếp lùi lại ba bước, thời không hành giả cái này chính là thời gian hành giả lực lượng tùy ý lấy ra lực lượng thời gian, ngưng kết thành kiếm. Mặt khác hai thiếu nữ cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Tiêu trong tay kiếm. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi các nàng hiện tại lý giải, đem một đoạn thời gian từ phương thế giới này bên trong bắt đi ra, sau đó lại đem hắn luyện chế thành kiếm. Đây là sinh linh thủ đoạn, các nàng đều biết Trần Tiêu là thời không hành giả, nhưng cái này còn là lần đầu tiên kiến thức đến Trần Tiêu thực lực. Cho tới nay, tại đại chư thiên bên trong cùng người động thủ đều là khanh bất nghi, Trần Tiêu thì là rất ít xuất thủ, cũng chưa từng triển lộ qua thực lực chân chính. Đây là muốn động thủ rồi, trong lúc bất chợt, phương này hư không bên trong, lại xuất hiện người thứ năm, cầm trong tay của hắn lấy một nắm lớn phù lục, hướng phía cái kia ba thiếu nữ hét lên, mua trước mấy tấm ta phù lại động thủ cũng không muộn, thế mệnh phù của ta chí ít có thế để giúp các ngươi ngăn lại Trần Tiêu một kích, bảo trụ các ngươi một đầu mạng nhỏ. Một tấm phù, một đạo thiên địa tổ mạch như thế nào? Đây là một cái nhìn xem đi lên 17-18 tuổi thiếu niên, trang phục của hắn sức tượng tới cực điểm. Mặc lấy hoa lệ đến cực hạn áo bào, trên dưới quanh người lóe ra phục trang đẹp đẽ, trong tay còn đong đưa một thanh viền vàng lớn quạt xếp. Hán khí tức trên thân cu nở dê sốc nổi tới cực điểm, sợ có người không biết đây là một cái hoàng khố, một cái phòng chữ thiên đại hoàng khố. Người này, chính là trong truyền thuyết kia thiên tài, đem thế mệnh phù cải tiến, có thể để người ta sử dụng lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều lần hơn thiên tài đương nhiên. Thế mệnh phù dạng này giá cả cũng thành bao nhiêu lần tăng trưởng, mỗi một tờ đều bán đi giá trên trời. Có thế dù là như vậy, vẫn như cũ có người đánh vỡ đầu đến đoạt những thế mệnh phù này. Lục Phong, ngươi đến làm gì? Trần Tiêu liếc một chút thiếu niên kia, lẩm bẩm nói. Lục Phong, Lục Vân cái kia tiện nghi ca ca Lục Phong. Lục Phong cùng Lục Vân vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này đều không có cái gì liên hệ máu mủ, nhiều nhất chỉ có thể coi là nghĩa huynh đệ. Nhưng Lục Vân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ở trong thế giới bên ngoài cái kia danh tiếng cực thịnh, cải tiến thế mệnh phù thiên tài, lại là hắn cái này tiện nghi huynh trưởng. Ta đương nhiên là đến làm ăn. Lục Phong một bên run lấy chân, một bên tay run run bên trên ba tấm kim quang lóng lánh phụ lục. Ta biết, ngươi vừa ra tay, cái này ba cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân tất nhiên tiêu hương ngọc vẫn cho nên thừa dịp các nàng còn sống, trước từ trên người các nàng kiếm chút tiền. Thế nào, tiểu mỹ nhân Trần Tiêu vừa ra tay, ba người các ngươi sẽ phải ngỏm củ tỏi a? Cái này ba tấm phù có thể bảo trụ các ngươi một mạng đương nhiên, các ngươi sống sót sau đó có thể hay không từ Trần Tiêu tiểu tử này trong tay đào tẩu ta liền quản không đến, đến rồi. Lục Phong nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tiếp theo cười nói, một đầu thiên địa tổ mạch một đạo phù, nếu như các ngươi có thể lấy thêm ra mấy đạo thiên địa tổ mạch, cũng có thể nhiều mua mấy tấm phù, dù sao Trần Tiêu tiểu tử này ở chỗ này nhìn xem các ngươi cũng là nhàm chán cực độ. Không bằng các ngươi nhiều mấy cái mạng nhường hắn giết lấy chơi như thế nào. Ba cái nhìn như thiếu nữ, kỳ thực đã sống không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt lao quái vật nhịn không được đánh run một cái. Trần Tiêu không có thả cái gì ngoan thoại, nhưng là trước mắt Lục Phong này lời nói, lại làm cho các nàng cảm thấy rùng mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Đột nhiên, Lục Bao thiếu nữ nhịn không được quát hỏi, có thể cải tiến thế mệnh phù thiên tài, tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn cùng Trần Tiêu tựa hồ cũng là hết sức quen thuộc. Các ngươi không có nhìn ra sao? Lục Phong cười, ta cũng là thời không hành giả. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.